Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, củi khô ngọn lửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại khách sạn. Làm thấy trên giường trải hình trái tim hoa hồng sau đó. Alin mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nước mắt bắt đầu ở nàng trong hốc mắt lờn vờn. Cục cưng. Người quá làm cho ta cảm động. Alin nhìn Dương Thiên Long một mặt kích động nói. Đây là ta lần đầu tiên để cho ngươi cảm động. Mà ngươi lại để cho ta cảm động rất nhiều lần. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Alin kéo vào. Mình trong ngực. Alin lại cũng không cách nào khống chế mình. Cùng Dương Thiên Long hôn mãnh liệt đứng lên. Hôn qua sau đó. Hai người tay trong tay đi vào phòng tắm. Tiếng va chạm cùng rên rỉ thanh bị rào rào đổ vào tiếng nước chảy che giấu. Ở trong phòng tắm, hai người mau sớm vui vẻ. Cho đến Dương Thiên Long chắc lần này bắn ra mới ngưng. Cục cưng, người thật giỏi, một mặt kiều đỏ Alin một bên hôn Dương Thiên Long. Một bên ôn tình nói, Dương Thiên Long cũng rất hoài nghi mình. Không phải đồng tử kê thứ nhất phát đều rất mau sao? Làm sao mình lại thời gian dài như vậy mới tiết? Cục cưng, người mới vừa rồi còn thoải mái không? Đem Alin chặt ôm chặt chặt trong ngực. Dương Thiên Long tựa hồ có thể cảm giác được phía dưới mình một lần nữa hùng khởi. Ừ, Alin một mặt thẹn thùng. Vậy chúng ta một lần nữa đi. Nói xong, bất đồng Alin đáp lại. Dương Thiên Long lại nhiệt liệt hôn lên. Trận chiến này lại là nửa giờ. Mới vừa chiến thôi, còn chưa kịp tắm, Dương Thiên Long điện thoại di động liền vang lên, cúi đầu vừa thấy, là đầu sư tử đánh tới. Hay, lão đồng nghiệp, bạn gái ngươi không phải đã tới sao? Buổi tối chúng ta ở cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Ngươi chờ một chút, ta cần phải trưng cầu một chút ta thân ái chủ ý, Dương Thiên Long sau khi nói xong một mặt mỉm. Cười nhìn Alin. Cục cưng, bạn ngươi chính là bạn của ta. Alin chặt chặt rúc vào trong ngực hắn. Động tác trên tay cũng không giả thực. Từ lên từ từ khi đến không ngừng vuốt ve đi tới trước. Phải, ta thân ái đồng ý. Dương Thiên Long cười nói cho đầu sư tử. Vậy chúng ta buổi tối 8 giờ, ngay tại phố buôn bán đi. Nói xong, đầu sư tử liền cúp điện thoại. Bây giờ đã là sấp xỉ 7 giờ 30, thời gian cũng không còn sớm. Thấy vậy, Dương Thiên Long nhẹ nhàng vỗ một cái Alin bóng loáng cái mông. Cục cưng, chúng ta lại tắm đi. Alin gật đầu một cái, từ phía sau ôm Dương Thiên Long. Hai người lấy một loại vô cùng là không cân đối nhịp bước đi vào phòng tắm. Ta tháo. Tắm lúc này Dương Thiên Long em hai một lần nữa không chịu thua kém đứng lên. Alin nhìn xem tên kia. Không kiềm được lấy tay đụng một cái. Buổi tối lại tới. Câu này dí dỏm nói để cho hai người không kiềm được cười lên. Ở trong phòng tắm lằng nhằng một lúc lâu. Hai người cái này mới đi ra. Thay xong quần áo. Chạy tới phố buôn bán thời điểm mới vừa 8 giờ. Hay, lão đồng nghiệp. Đầu sư tử tiến lên cho Dương Thiên Long một cái ôm chầm thật chặt. Đây là ta lão đồng nghiệp. Đầu sư tử, người bỉ, đây là ta lão đồng nghiệp bạn gái. Krishna, người Congo, người khỏe. Cùng đầu sư tử cùng Krishna từng cái chào hỏi sau đó. Bốn người một trước một sau đi vào nhà này nhà ăn. Buổi tối thời điểm dùng cơm tất cả mọi người đề tài không thiếu. Từ trong nước hàn huyên tới quốc tế, cuối cùng lại hàn huyên tới lần trước bắt cóc TQ công nhân vậy một nhóm tên bắt cóc. Thân là chính phủ yếu viên Krishna đối với tên này tên bắt cóc nhất định có biết rõ. Nàng nói cho Dương Thiên Long cùng đầu sư tử bọn họ. Đây là một nhóm cực đoan tổ chức tôn giáo. Bọn họ bắt cóc người nước ngoài mục đích không phải lấy được tiền chuộc. Mà là muốn tế bái trời cao. Bất quá tên này cực đoan tổ chức cực kỳ thần bí. Chính phủ bên này đối với bọn họ tin tức nắm giữ vô cùng thiếu. Từ tình huống trước mắt tới xem, đám người này vô cùng có thể hướng Congo thủ phủ rừng mưa nhiệt đới chạy trốn. Krishna còn nói cho bọn họ một cái phân biệt tên này cực đoan tổ chức tôn giáo một cái trọng yếu dấu. Hiệu, đó chính là tên này sau ót đều có một cái đầu khô lâu xăm. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc hơn 10 giờ lúc này mới kết thúc. Ăn xong cơm tối, Alin cùng Krishna cũng không vội trước trở về, mà là có mục đích ở phố buôn bán đi vòng vo. Đầu sư tử cùng Dương Thiên Long giống như là cùng hai cái thí trùng vậy theo thật sát hai phụ nữ sau. Lưng, bất quá bọn họ ngược lại cũng thông minh. Ở đó chút thương hiệu tiệm, bọn họ không hề đi vào. Chẳng qua là ở ngoài tiệm chặt khẩn thủ hậu. Đầu sư tử châm một điếu thuốc, hung hãn hít một hơi, tựa hồ đang hưởng thụ cái này đã lâu khoái cảm. Hay, lão đồng nghiệp, ta có thể sẽ không ở Bunia phát triển. Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long có chút giật mình, hắn không kiềm được hỏi. Đầu sư tử, vậy ngươi đi nơi nào? Có lẽ ngay tại Kinshasa. Lý do này ngược lại cũng hợp lý. Dẫu sao Krishna cũng ở đây Kinshasa. Ở Kinshasa khui rượu chứ? Dương Thiên Long cười cười nói. Không, có lẽ ta phải làm cái chủ mỏ. Đầu sư tử lắc đầu một cái. Cái gì? Ngươi làm chủ mỏ? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Không sai, Krishna có thể giúp ta qua cửa hệ. Bây giờ trên quốc tế khoáng sản giá cả dọc theo đường đi tăng. Đây chính là cái thời cơ tốt. Cùng ta đem Bunia quán ba đổi đi ra ngoài. Ta lại kéo mấy người hùn vốn. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Hùn vốn. Đột nhiên, Dương Thiên Long bên trong đầu lập tức nghĩ tới hồ Albert đáy hồ quặng mỏ vàng. Ta gia nhập một cái thế nào? Dương Thiên Long cười nói. Đầu sư tử thất kinh. Rất nhanh, sắc mặt hắn biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Có thật không? Thật, Dương Thiên Long rất là nghiêm túc nói. Thật ra thì Dương Thiên Long tham dự đầu sư tử hùn vốn nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là đang giúp lão đồng nghiệp một thanh trên căn bản. Có thể làm quen quốc gia này một ít chủ quản nhiên liệu tư nguyên quyền thế. Phải, đến lúc đó coi là ngươi một phần. Đầu sư tử cười nói. Hai người đang trò chuyện, chỉ gặp Krishna cùng Alin nở nụ cười đi ra cửa hàng. Alin, ngươi xem, lại để cho ngươi tốn kém. Krishna mặt đầy ngại quá, tay nàng bên trong túi lớn túi nhỏ xách ra không thiếu mới vừa mua đồ. Chính là chuyện nhỏ, đếm xỉa đến làm gì? Mới vừa rồi hàn huyên với ngươi rất vui vẻ. Chúng ta ngắn ngủi mấy giờ liền trở thành không lời không nói bạn tốt. Đây chính là một loại duyên phận. Alin vẻ mặt thành thật nói. Ừ, không sai. Cùng ngươi chung một chỗ ta cũng thật vui vẻ. Có nhu cầu hoặc nhu cầu tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại. Krishna nói. Bất quá đi dạo xong một nhà này thu hoạch rất phong phú cửa hàng sau đó. Alin cùng Krishna cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống. Đứng ở ven đường trò chuyện một hồi. Cả hai người yêu liền mỗi người về nhà. Đường trở về lên, Dương Thiên Long nhìn Alin cười nói. Alin, mới vừa rồi không thiếu để cho ngươi tốn kém đi. Alin nhìn xem Dương Thiên Long. Tiếp khẽ mỉm cười nói. Cục cưng. Có lúc các người đàn ông cho người phụ nữ giao tiếp căn bản không sử dụng tốt. Cái này còn phải chúng ta người phụ nữ tới. Đối với Alin mà nói, Dương Thiên Long không khỏi tán đồng. Chỉ gặp hắn cười không nói một cái Alin ôm chặt mình trong ngực. Mà Alin hoàn toàn giống như là con chim nhỏ vậy chặt chặt rúc vào người yêu trong ngực. Ở khách sạn. Hai người lại dày vò đến rạng sáng lúc này mới ôm nhau mơ màng thiếp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyenc.com/do-ti-si-tu-chan.bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.